Khủng bố sống lại, chương 899, phiền toái nhất người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông xuất hiện cùng lúc đó, cổ trạch bên ngoài dương gian rốt cục chờ đến một tiếng chuông tiếng vang lên. Cái này âm thanh tiếng chuông khoảng cách lần trước tiếng chuông chênh lệch có hơi lâu, bởi vậy có thể thấy được, đây không phải trường học lúc tiếng chuông, mà là có người bị ép bất đắc dĩ tiến hành khởi động lại. Cứ như vậy liền mang ý nghĩa tiến vào cổ trạch bên trong Vương Sát Linh cùng Lý Quân đem mỗ địch nhân ép cùng đường mạt lộ, không thể không tiến hành khởi động lại tự vệ, nếu không địch nhân nếu như xử lý Lý Quân hoặc là Vương Sát Linh, như vậy là nhất định sẽ không tiến đi khởi động lại, bởi vì đã không có cần thiết này. Sở dĩ tiếng chuông này không phải một cái xấu tin tức, mà là tốt tin tức. Dương Gian cầm trong tay phát nứt trường thương, sừng sững tại cao ốc mái nhà. Cao lầu cuồng phong thổi phá, hắn lạnh cả người, không có một tia người sống nhiệt độ, nhưng mà hắn vẫn như cũ giống như là pho tượng giống nhau không nhúc nhích, quỷ nhãn dòm ngó cổ trạch trong ngoài, chờ đợi địch nhân xuất hiện. Bởi vì địch nhân nếu như bức bách bất đắc dĩ khởi động lại, như vậy tiếp xuống nhất định là trốn ra cổ trạch tiến vào đại đông thành phố. Mà khi đó chính là hắn xuất thủ cơ hội. Một bên Hùng Văn Văn rất nhàm chán, hắn đang trêu chọc quỷ đồng, không biết từ chỗ nào tìm một cái nhánh cây, đối với quỷ đồng trên người thọc tựa hồ tại nghiên cứu cái này nguy hiểm vật nhỏ. Quỷ đồng cũng là không nhúc nhích, chỉ hơi hơi lệch ra cái đầu nhìn xem Hùng Văn Văn. Cái kia không có con người con mắt màu đỏ bên trong lộ ra ra một loại cơ hồ thiên chân vô tà thần sắc, nhưng là loại này thiên chân vô tà lại lộ ra ra một loại mịt mờ hung ác, chỉ là loại này hung ác bị ẩn tàng cùng áp chế lên. Có động tĩnh, chợt. Liền ở đây cái thời gian, Dương Gian nhìn thấy cổ trạch trong cửa lớn trong bóng tối kia, một bóng người đột ngột xuất hiện. Đừng đùa, nên làm việc. Dương Gian nói một câu, ánh mắt của hắn nháy mắt ngưng trọng lên. Cổ trạch bên trong linh dị vẫn còn, hắn quỷ nhãn cũng vô pháp thăm dò toàn cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy có người ra, dù sao cổ trạch bên ngoài cũng là tồn tại quỷ vực. Quỷ nhãn có thể thăm dò đến loại tình trạng này đã coi như là rất tốt. Dương Gian cũng không có cưỡng ép mở ra nhiều tầng quỷ vực cưỡng ép xâm lấn, bởi vì không cần như thế. Hai cái đội trưởng đều tiến vào cổ trạch, hẳn là có thể xử lý. Ném đi hai cái chân chạy, hiện tại không thể không từ bỏ trường học lúc, rời đi cổ trạch, thật sự là suối quẩy, người tuổi trẻ bây giờ từng cái đều vô pháp vô thiên, căn bản không biết kính sợ cùng nguy hiểm, khủng bố như vậy đồ vật cũng dám mang tại trên người, chẳng lẽ liền thật không sợ mất khống chế náo ra tai họa sao? Trần Kiều Dương thở dài, một mặt xui xẻo chậm rãi đi ra cổ trạch. Hắn nhìn chung quanh một chút. Cổ trạch bên ngoài trong đình viện trưng bày từng cỗ quan tài, có lão có cũ, cùng trước kia thời gian không có cái gì cải biến, duy nhất không giống nhau chính là quan tài số lượng tựa hồ nhiều một điểm. Hiện tại là năm nào rồi? Ta đến cùng là bị nhốt bao lâu? Phải đi bên ngoài nhìn xem, tại không có tìm hiểu tình huống bên dưới vẫn là làm việc khiêm tốn một điểm đi, tổng bộ đội trưởng nếu là từng cái đều như vậy, ta thế nhưng là sẽ nhức đầu. Có lẽ bị Lý Quân cái kia một tay hù dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kiều Dương nhận rõ hiện thực, cảm thấy thời đại này cũng có cùng lệ quỷ liên hệ đỉnh tiêm cao thủ, nếu như hắn khinh thường nói không chừng là phải bị thua thiệt. Sở dĩ cải biến sách sơ lược, quyết định tại Đại Đông thành phố ẩn núp một đoạn thời gian lại nói, chờ biết rõ tình thế lại làm lên nghề cũ. Bất quá hắn mới vừa vặn đi ra cổ trạch. Một người mặc Âu phục, mang theo kính mắt, hào hoa phong nhã, nghiễm nhiên một vị nhân sĩ thành công thanh niên anh tuấn, mặt mỉm cười ngăn cản đường đi. Vị bằng hữu này rất lạ lẫm a, có thể dừng lại tâm sự sao? Bỉ nhân, Vương Sát Linh, Đại Đông thành phố người phụ trách kiêm nhiệm đội trưởng, không biết ta bên trong vị kia gọi Lý Quân bằng hữu thế nào? Vương Sát Linh, Trần Kiều Dương dừng bước, hắn nhếch miệng cười, sờ lên trắng bạch tóc mai. Vương gia đời thứ ba. Xem ra Vương gia qua đích thật là an ổn a, mới đời thứ ba, ta còn cho rằng cũng đã đời thứ tư, đời thứ năm nữa nha, xem ra Vương Lục vợ chồng sau khi chết, các ngươi Vương gia rất ít cùng những cái kia quỷ đồ vật giao thiệp, bằng không như ngươi loại này số tuổi không sai biệt lắm đã có thể chết rồi. Vương Lục vợ chồng, là Vương gia đời thứ hai, cũng là Vương Sát Linh cha mẹ, hiện tại chính mê thất tại cổ trong nhà. Vương Sát Linh cũng là người thông minh, hắn nghe xong cái này trần đầu cầu, lại nhìn quần áo trang điểm, lập tức liền trong lòng run lên. Cùng mình cha mẹ một thời đại nhân vật, cổ trạch bên trong thế mà ẩn giấu đi nhân vật như vậy, qua nhiều năm như vậy chính mình vậy mà chưa từng nghe nói qua. Người biết ta cha mẹ, không biết các hạ là, Vương Sát Linh đánh dò xét lên tin tức, cùng các ngươi vương gia đời thứ hai giao thủ qua, có chút hối hận lúc ấy hạ thủ không đủ hung ác, không có thể xử lý cha ngươi mẹ, bất quá nhờ cha ngươi mẹ phúc ta mới có thể sống tới ngày nay. Trần Kiều Dương nói ra. Về phần ngươi mới vừa nói cái kia gọi Lý Quân người trẻ tuổi, hiện tại khả năng đã chết đi, ai biết được. Không bằng ngươi cái này vương gia ba đời cũng vào xem, thuận tiện cùng cha ngươi mẹ đoàn tụ đoàn tụ. Vương Sát Linh thần sắc có chút cứng đờ. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này người là địch nhân, hơn nữa còn là chính mình cha mẹ một đời địch nhân, trừ cái đó ra, trước đó xông vào cổ trạch Lý Quân đã gặp phải hung hiểm. Cũng đúng, nếu không lấy Lý Quân tính cách cùng tính tình làm sao có thể thả ra hỏa này bình yên vô sự rời đi cổ trạch. Lúc này, Vương Sát Linh sau lưng nổi lên hai cái kinh khủng bóng người. Kia là hai cái âm u đầy tử khí lão nhân, mặc dân quốc thời kỳ lão quần áo cũ, mặt mũi nhăn nheo, toàn thân hiện ra màu trắng đen, tựa như trong di ảnh người. Vương gia một đời, Trần Kiều Dương con ngươi bên trong tránh ra một vòng vẻ kiêng dè. Vương gia kinh khủng nhất không phải cổ trạch, không phải đời thứ hai, ba đời, mà là mở ra toàn bộ vương gia túc mệnh đời thứ nhất, cũng chính là trước mắt hai cái này đã hóa thành lệ quỷ lão nhân. Không dám bất kỳ chủ quan. Đối mặt vương gia một đời, hắn cái này mục quỷ nhân không để ý thật muốn phơi thây nơi này. Trần Kiều Dương chung quanh cũng nổi lên bốn cỗ kinh khủng thi thể, cái này bốn cỗ tử trạng thê thảm, các không giống nhau thi thể tay nắm tay đem vây ở chính giữa. Đây là một loại che chở, đến từ lệ quỷ che chở. Bốn cái quỷ, Vương Sát Linh thấy này lông tơ tạc lập, tâm nháy mắt trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là loại này chợt biến hóa lập tức liền rơi xuống Trần Kiều Dương trong mắt. Vương gia ba đời tựa hồ là một cái phế vật, hắn cũng không biết vương gia một đời lệ quỷ khủng bố, hắn hư. Từ vài thập niên trước sống đến bây giờ người ngự quỷ, Trần Kiều Dương ánh mắt sao mà độc ác, Vương Sát Linh thần sắc biến đổi, hắn liền đem trước mắt cái này người đánh giá 7-8 phần, không có một chút bản lĩnh, vừa rồi đối mặt Lý Quân thời gian hắn liền thua. Vương gia ba đời, ta không muốn giết ngươi, chí ít tại vương gia đời thứ tư không có xuất sinh trước đó, ta không muốn giết ngươi, các ngươi vương gia ân oán đã theo vương lục vợ chồng chết chấm dứt, nếu như ở đây giết ngươi, như vậy vương gia ngươi liền tuyệt tự, đến thời gian các ngươi một nhà hóa thành lệ quỷ mất khống chế, đây chính là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Sở dĩ, dừng ở đây rồi, ta còn có những chuyện khác muốn bận bịu, không có rảnh cùng các ngươi người trẻ tuổi chém chém giết giết. Trần Kiều Dương lạnh hừ một tiếng, giống như là một cái sĩ diện lão tiền bối, làm cho không người nào có thể chất vấn. Sở dĩ hắn chắp tay sau lưng, giống như là tản bộ đồng dạng, thoải mái nhàn nhã hướng về cổ trạch đi ra ngoài. Vương Sát Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn trong lòng trần chờ, đã nghĩ ở đây xử lý gia hỏa này, lại kiêng kỵ hắn trưởng khống linh dị lực lượng. Lý Quân thật đã chết rồi sao? Nếu như đúng vậy, dựa vào chính mình ngăn được cái này người sao? Ngăn không được chính mình nhất định phải chết, đến thời gian Đại Đông thành phố gãy hai vị đội trưởng như vậy thế cục đem triệt để mất khống chế. Sống mái với nhau, không có lời. Hắn tiếp tục lui lại. Đã thối lui đến cổ trạch bên ngoài. Bên ngoài im ắng một mảnh, u ám kiềm chế, chung quanh đã không có đèn đường. Linh dị lực lượng đã ảnh hưởng đến bên ngoài, đồng thời mảnh đất này khu đã phong tỏa. Rất nhiều năm, Đại Đông thành phố biến càng phát ra phồn hoa, chỉnh tòa thành thị tựa hồ đều đèn sáng, ta niên đại đó thế nhưng là thường xuyên thiếu điện mất điện. Trần Kiều Dương cũng đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn quanh, phát ra cảm khái. Hắn là lần đầu tiên thấy này thế giới mới, nhưng cùng lúc cũng tại đề phòng vương gia ba đời. Quả nhiên, cái này vương gia ba đời là một cái phế vật, liền cổ trạch đều thủ không được, quả nhiên là càng sống càng đi qua, nhớ năm đó vương gia đời thứ hai dựa vào cái kia vương gia một đời trong vòng tròn là bao nhiêu hoành hành không sợ, không ai dám đắc tội. Người trẻ tuổi, hảo hảo bảo trọng đi, ta đi, ngươi yên tâm, giữa chúng ta ân oán đã thanh, ngày sau hơn phân nửa sẽ không lại gặp nhau. Trần Kiều Dương phất phất tay còn rất lễ phép cùng Vương Sát Linh tạm biệt. Vương Sát Linh sắc mặt hơi âm trầm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn vẫn không có động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này người rời đi. Hắn biết cái này người vô cùng nguy hiểm, rời đi cổ trạch về sau nhất định sẽ náo ra chuyện rất lớn tới. Hiện tại tốt nhất quyết định chính là ở đây đem bóp chết. Nhưng mà lý trí lại nói với mình, cái này thời gian chính mình đơn độc một người cùng hắn động thủ, rất không sáng suốt. Suy xét thời gian. Trần Kiều Dương bước chân cũng dần dần đi xa, hắn y nguyên chắp tay sau lưng, lắc lắc ung dung, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm tự tại. Rất nhanh, hắn liền muốn rời khỏi đầu này đường phố. Nhiều chuyện nơi a, mau chóng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kiều Dương trong lòng thầm nói. Đội trưởng cấp nhân vật thật là có chút tài năng, tại trong tay mình không có quỷ đạt tới số lượng nhất định trước đó, tốt nhất đừng cùng những người này va chạm, miễn cho những người tuổi trẻ này loạn quyền đà chết sư phó. Nhưng mà sau một khắc, Trần Kiều Dương đi nói cuối con đường thời gian bước chân ngừng lại, sắc mặt khẽ nhúc nhích, dần dần ngưng trọng lên. Một cây kim sắc phát nứt trường thương lập trên mặt đất bên trên, thật sâu chui vào xi măng bên trong, đồng thời cũng ngăn cản đường đi của hắn. Trần Kiều Dương nhìn thấy thứ này, lập tức hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, u ám bầu trời dần dần bị máu đỏ tươi quang bao phủ, mặt đất bên trên bóng đen lắc lư, như là một cái cự đại âm ảnh từ bốn phương tám hướng ăn mòn mà tới. Toàn bộ thế giới đã lần nữa thay đổi bộ dáng. Không còn là phồn hoa óng ánh đô thị, mà là quỷ dị, tinh hồng linh dị nơi. Như vậy vội vã đi sao? Một cái đạm mạc, băng lãnh thanh âm quanh quẩn. Trước mắt giao lộ một thanh niên thân ảnh đột ngột hiển hiện, hắn chậm rãi đi tới, duỗi ra một con biến thành màu đen bàn tay, rút ra cây kia lập ở trên mặt đất phát nứt trường thương. Quả nhiên, vẫn là họ Dương phiền toái nhất. Trần Kiều Dương nhìn xem tấm kia hơi có vẻ non nớt khuôn mặt quen thuộc, khô gầy trên mặt lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn. Cách chương.